Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con mẹ mày ở yên đấy. Nó lại tiếp. Có cái đầu tao ấy, cha mày nghe, ít ra tao vẫn lừa được một con của mày. Nó nói cùng giọng cười chó đẻ, và tôi có nghe lóng thoáng mấy tiếng cái hương như bị ai bóc cổ. Chưa bao giờ tôi thấy cày như vậy. Mặc dù không mất gì, về cái hương lúc nó trốn đi thì cũng chẳng phải là người quán tôi nữa. Nhưng mà nghe vẫn ức. Có lượn một vòng dù biết tôi mà tìm được chúng nó. Về đến nhà cái Trang hỏi. Có thấy tụi nó không anh? Tôi bực nhưng cô nói nhẹ. Tìm sao được, chúng nó đi từ bao giờ? À anh ơi, nãy chị em gọi điện bảo chiều mai xuống đến đây anh ạ. Isa vẫn còn được tin vui. Thôi thì cố quên thằng mặt lờ kia đi. Tôi quay lại với công việc thường ngày. Trong đầu nghĩ con Hương về quả này, không bị chúng nó đánh tôi đi đầu xuống đất. Sau hôm đó thì số điện thoại cái Hương lại thuê bao. Zalo hiện truy cập từ ngày hôm qua. Chương 15, thành viên mới. Quên cái Hương đi, vì những ngày nó gây ra thì nó phải chịu. Mọi người cũng đã cố gắng giúp nó nhưng không được. Làm cái nghề này mà còn yêu đường nhăng nhít chơi bời, trốn đi đập đá, cuối cùng bị lừa sống dở chết dở. Có nhiều ông hỏi tại sao cũng là con người mà bán nhau dễ như bán mưa sao vậy. Trả lời luôn cho các ông đỡ lằn tằn. Đúng là người với người, nói bảo bán nhau đúng thật quá khó. Như là khó với những người bình thường, có một công việc bình thường, sống một cuộc sống bình thường, có trình độ học vấn bình thường. Khi bạn có tất cả những cái bình thường đó thì chẳng thằng nào, con nào có thể dễ dàng lừa bạn nên đi bán cả. Nhưng ở đây những đứa con gái làm nghề này đã có thể gọi là không bình thường. Tôi nói làm cái nghề mà xã hội khinh miệt, chửi rủa, không phải tự nhiên mà nói mấy câu đồ con phò hay đờ mờ con đĩ. Luôn phát ra từ mồm mọi người những khi nóng giận, bực tức. Họ mặc định những đứa làm gái là mặt hạng, bẩn bựa, khốn nạn. Chính thế họ đem cái nghề của chúng nó ra trừ với mục đích sỉ nhục người khác. Nghĩ lại xem đã bao giờ bạn dùng những từ ngữ đó để chửi nhau chưa? Qua đó chúng ta có thể thấy xã hội coi thường cái nghề này và cho rằng tụi nó không có nhân cách. Và dĩ nhiên một khi bạn coi thường, bị chửi bới, bị ghét bỏ thì bạn cũng mất dần cái quyền con người. Chính vì vậy, những bọn lừa người đi bán, chúng chỉ lừa những đứa đã hoặc đang làm gái vì dễ dàng hơn. Gọi là bán thì nó cũng chưa phải, mà gọi là lừa thì lại chưa đủ, tạm gọi là giao dịch. Chuyển đổi con người có nghĩa là khi bạn biết một đứa con gái đi làm cái nghề này mà bạn dụ dỗ được nó, sau đó móc nối mang đến cho chủ chứa lấy 5-10 triệu thì cũng có thể gọi là bán. Hay bạn lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin và xuống chỗ này làm tháng lương cao, vật chất đầy đủ, xong cũng lại gán cho chủ chứa lấy một số tiền, đó cũng gọi là bán. Bán và tự nguyện đi làm nó hoàn toàn khác nhau. Cho dù đứa con gái bị bán đó cũng đang làm nghề đi chăng nữa, nhưng hoàn cảnh của nó lại không hề sống với tự nguyện. Một khi bị bán thì bạn coi như là đồ sở hữu của bọn chủ chứa. Vì nó mua bạn cho nên nó sẽ quản thúc bạn thật chặt. Ví dụ như cái Hương bây giờ, điện thoại không được dùng, không liên lạc được với bên ngoài, chỉ có ở trong nhà đi khách và đi khách. Tiền còn không được lấy. Chứ nó mua 5 triệu thì phải nói với bạn là mua gấp mấy lần. Tao bỏ 20 triệu ra mua mày đấy, mày phải làm ở đây, bao giờ trả hết tiền cho tao thì mới được về. Cái điệp khúc trả hết tiền ấy phải diễn ra 1-2 năm, có khi còn lâu hơn nếu bạn là cỗ máy kiếm tiền. Vì bán tất nhiên là bị đánh rồi, tụi nó phải làm cho bạn sợ thì bạn mới nghe lời. Mà đã xác định là bị bán thì đừng có đòi hỏi em thế này em thế nọ, không có tình thương người ở đây đâu nhé. Chỉ có hôm nay mày làm được tưng đây tiền thôi vẫn chưa đủ, chấm hết. Thêm nữa, bạn sai đâu bảo kê nó đánh đấy, nhốt kho, bó gối, cắt cơm. Cảnh bị bán nói chung là sống dở chết dở. Còn nếu bạn đi làm nhưng là tự đến, không ai ép buộc như chỗ tôi thì nó lại hoàn toàn khác. Bạn đến chủ vui còn không kể hết, chuẩn bị phòng ốc đàng hoàng, lo chỗ ăn chỗ ngủ. Nhưng có một quy định là khi bạn xuống làm thì phải ở lại làm ít nhất từ 1-2 tháng. Vì chỗ làm ăn không phải cái chợ, không phải chỗ dừng chân, càng không phải là trại tị nạn. Có đi có lại, khi bạn không có chỗ ở, chúng tôi chào đón bạn, kiếm khách cho bạn làm, nuôi bạn ngày 2 bữa cơm thì bạn cũng phải có gì đó đáp lại. Sau thời gian quy định ban đầu đó, bạn muốn đi đâu thì bạn đi, không ai ép. Tiếng năm sòng phẳng, ok thì ở lại làm tiếp, không thì thôi. Vậy tại sao nhân viên không tìm đến những chỗ như chúng tôi làm? Đó là vì ai cũng có tâm lý nghi ngờ, sợ hãi. Làm nghề này nó bội tín, thủ đoạn, cháo trở khôn lường, sang mượn đi lại lừa cả vạn dặm. Cho nên, chủ mà đi gại nhân viên bỏ chỗ cũ về chỗ mới làm rất khó. Với nhân viên 10 đứa, 9 đứa không tin lời nói của chủ chứa lần đầu nói chuyện. 100% các quán đều có sự giao dịch, trao đổi con người kiểu này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net